Vị ngọt sau hôn nhân, chương 25, xa nhau mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong và Giang Miên đã chụp rất nhiều bộ ảnh cưới theo nhiều phong cách khác nhau. Hôm nay là lần cuối cùng họ chụp ảnh cưới, và bối cảnh chụp là ở trong nhà, địa điểm chụp không phải là ở studio do nhiếp ảnh gia chuẩn bị mà là tại căn biệt thự xa hoa của Tần Phong. Giang Miên mặc chiếc váy cưới trắng muốt, đội chiếc vương miện đính đầy kim cương và chiếc khăn voan dài, tay cầm bó hoa trắng từng bước tiến tới. Phía sau cô có nhân viên hỗ trợ nâng đuôi váy cưới và cầm chiếc khăn voan lớn. Tần Phong mặc bộ lễ phục đen, đeo kính gọng vàng. Anh ngồi trên chiếc ghế kiểu hoàng gia với những hoa văn tinh xảo, chân dài vắt chéo, quay mặt nhìn Giang Miên đang đứng bên cạnh ghế, sau đó đưa tay ra với cô. Giang Miên một tay cầm bó hoa, tay kia đưa cho Tần Phong. Nhân viên đứng sau đã chỉnh sửa gọn gàng đuôi váy và khăn voan dài đang được giơ lên trong không trung. Nhiếp ảnh gia bấm máy. Trong ảnh, Tần Phong hơi nghiêng đầu, ngước mặt lên một chút, còn Giang Miên thì cúi đầu mỉm cười đối diện với anh. Chiếc khăn voan của cô dường như đang bay trong gió, tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Bối cảnh của bức ảnh là một bức tường mang phong cách cổ điển. Khi chụp ra, bức ảnh trông giống như một bức tranh sơn dầu cổ điển và đẹp mắt. Ngay sau đó, Tần Phong nâng tay Giang Miên lên gần miệng, cúi đầu và in một nụ hôn lên mờ u bàn tay cô. Anh nhanh chóng rút tay ra, nhiếp ảnh gia không chụp lại khoảnh khắc này, nhưng người quay phim bên cạnh đã ghi lại được cảnh đó. Khi được anh hôn lên mờ u bàn tay, Giang Miên có chút bất ngờ. Cô không ngờ anh lại đột ngột làm như vậy, sau đó nghĩ rằng có lẽ anh muốn tạo ra hiệu ứng chụp ảnh đẹp hơn. Giang Miên không biết rằng nhiếp ảnh gia đã chụp xong trước khi anh hôn cô. Sau đó, địa điểm chụp được chuyển sang cầu thang xoắn ốc. Giang Miên đứng giữa cầu thang, được nhân viên chỉnh sửa khăn voan dài và đuôi váy cưới. Tần Phong, trong bộ lễ phục trắng, từ từ bước xuống từ trên lầu. Anh dừng lại trước mặt cô, theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, nâng tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, rồi cúi đầu chạm mũi cô. Lông mi dài của Giang Miên hơi cụp xuống, cô cẩn thận điều chỉnh nhịp thở. Vào buổi trưa nghỉ ngơi, Giang Miên tò mò dạo quanh căn biệt thự lộng lẫy như lâu đài trong truyện cổ tích. Tần Phong đích thân dẫn cô đi tham quan, thấy cô rất hứng thú với nơi này, Tần Phong hỏi. Em thích không? Giang Miên không hiểu ý anh, thắc mắc. Thích gì cơ? Anh nói, em có thích nơi này không? Giang Miên mỉm cười gật đầu. Ừ, giống như lâu đài của công chúa vậy, nhưng không phù hợp để ở hàng ngày. Cô giơ tay chạm vào rèm giường công chúa, trông quá xa hoa, lộng lẫy quá mức. Nếu ở lâu dài, em vẫn thích nhà mình hơn, đơn giản và sáng sủa. Tần Phong khẽ nhướn mày, đùa cô. Em thích nhà mình nhưng lại chưa thấy em dạo quanh nhà bao giờ. Em đã ở đó hơn một tháng rồi, chắc chưa lên sân thượng ở tầng 3 lần nào đúng không? Anh trêu chọc, Giang Miên hơi ngại ngùng cười. Ban đầu cô thực sự không nghĩ đến việc tìm hiểu về thiết kế và bố cục của ngôi nhà, hoàn toàn không tò mò về từng căn phòng bên trong. Lần đó, khi Thường Khê muốn tham quan, cô mới nhận ra mình cũng nên đi tham quan một chút. Nhưng cô cũng không lên tầng 3. Nói thật, lúc đó cô vẫn không có quá nhiều sự tò mò về ngôi nhà này. Như thể từ sâu thẳm, cô coi đây chỉ là một nơi để ngủ, chứ không phải là nhà của mình. Giờ phút này, không hiểu sao Giang Miên lại cảm thấy tò mò. Trên sân thượng ngoài cây xanh ra còn gì nữa không? Giang Miên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mỗi lần ngước mặt lên từ sân, cô đều có thể thấy những cây xanh mọc lên từ sân thượng, nên cô biết trên đó có trồng cây xanh, nhưng những thứ khác thì cô hoàn toàn không biết. Tần Phong không trả lời, chỉ mỉm cười nói, về nhà rồi tự em lên xem thì sẽ biết. Giang Miên cười tươi, gật đầu, được, tuy nhiên, tối hôm đó về nhà, Giang Miên cũng không lên sân thượng tầng 3 để xem. Cô quá mệt, ăn tối xong là đi tắm và đi ngủ ngay. Hoàn toàn quên mất việc định lên sân thượng dạo một vòng. Sáng thứ hai hôm sau, lần đầu tiên Giang Miên chủ động mặc bộ đồ và đôi giày Tần Phong đã chuẩn bị cho cô trong phòng thay đồ, cũng đeo bộ trang sức mà anh đã tự tay chọn cho cô. Ngay cả thỏi son cô cũng dùng đúng thỏi mà anh đã để sẵn trên bàn trang điểm. Sau khi ăn sáng, Tần Phong mang bức ảnh Giang Miên che ô đến công ty, đặt trên bàn làm việc của mình. Giang Miên quay lại trường để bận rộn với dự án tốt nghiệp và cũng muốn bàn bạc với Thường Khê về việc mở cửa hàng. Cô và Thường Khê trước đó đã bàn bạc rằng sau này sẽ hợp tác mở một cửa hàng trang sức độc lập. Giờ đây, họ sắp tốt nghiệp đại học, kế hoạch mở cửa hàng cũng cần được lên lịch. Thường Khê cũng muốn nói với Giang Miên về việc mở cửa hàng trang sức. Chúng ta đã bận rộn với dự án tốt nghiệp và luận văn tốt nghiệp trong mấy tháng qua, và cậu còn phải lo chuyện đám cưới nữa, nên tạm thời không có thời gian để khảo sát mặt bằng mở cửa hàng. Thường Khê dừng lại một lúc, cười nói, nhưng tớ nghĩ, chúng ta có thể bắt đầu cân nhắc tên thương hiệu của mình trước, và vẽ các mẫu thiết kế trang sức mà chúng ta sẽ sản xuất. Ý tưởng của Thường Khê và Giang Miên rất giống nhau. Giang Miên cũng định trước tiên cân nhắc tên thương hiệu và thiết kế vài mẫu trang sức. Đợi sau khi họ tốt nghiệp, có thời gian rảnh rồi sẽ đi chọn địa điểm mở cửa hàng và làm các việc cần thiết khác. Tối 7 giờ, Tần Phong lái xe đến trường đón Giang Miên về nhà, rồi nói với cô. Vợ à, ngày mai anh phải đi công tác. Giang Miên quay lại nhìn Tần Phong đang lái xe, hơi ngạc nhiên hỏi. Anh đi công tác ở đâu vậy? Tần Phong cười nhẹ, hơi bất lực. Nam Thành, chắc mất khoảng 4 đến 5 ngày, muộn nhất là tối thứ 6 anh sẽ về. Anh chủ động nói trước khi cô kịp hỏi. Giang Miên hiểu ra, gật đầu, đáp. Được rồi, Tần Phong nói tiếp. Những ngày này, để chú Dương đưa đón em. Nếu không muốn đến trường, em có thể làm việc ở nhà. Giang Miên khẽ, và đồng ý. Em biết rồi, Tần Phong lại nói. Nếu em muốn về nhà, cứ về đó ở. Khi anh về, anh sẽ đến đón em. Anh đang nói về việc về nhà bố mẹ Giang. Giang Miên khẽ mỉm cười. Giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn. Được, à đúng rồi, Tần Phong nhắc cô, có thể tối nay sẽ đến kỳ của em, thuốc giảm đau để ở ngăn kéo tủ đầu giường của em. Nếu mấy ngày này đau bụng, nhớ uống thuốc nhé, và... Anh chưa kịp nói hết, Giang Miên đã cười nhẹ, em sẽ không đến kỳ vào tối nay đâu, kỳ kinh của em thường đến muộn, mỗi lần đều trễ một tuần. Cô giải thích với anh, Tần Phong lúc này mới hiểu ra, cười nói, vậy sao? Anh nhớ rồi, không gian trong xe trở nên yên tĩnh, Tần Phong đang tập trung lái xe, Giang Miên hơi nghiêng đầu nhìn anh, lòng ngực cô như dậy sóng, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nhớ được ngày đặc biệt của cô bắt đầu từ khi nào. Được ai đó đặt trong lòng và đối xử chu đáo như vậy luôn khiến cô cảm thấy vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự rất tốt, sau khi về nhà và ăn tối. Tần Phong bắt đầu chuẩn bị hành lý. Thực ra, trước đây Bạch Dụ luôn là người giúp anh chuẩn bị hành lý. Nhưng lần này Tần Phong không để Bạch Dụ chuẩn bị mà muốn tự mình làm. Anh gọi Giang Miên trong phòng thay đồ. Vợ ơi, em qua đây giúp anh xem nên mang bộ đồ nào. Giang Miên vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ đi tới. Đứng trước mặt Tần Phong, chăm chú nhìn hai bộ vest anh đang cầm trong tay. Cuối cùng chọn bộ màu xanh. Em thích màu xanh, cô nói. Tần Phong cười, được rồi, vậy mang bộ màu xanh này. À đúng rồi, vợ ơi. Tần Phong nói với giọng rất tự nhiên, giúp anh chọn vài chiếc cà vạt nhé. Giang Miên mở ngăn kéo chứa các loại cà vạt của anh, lấy ra một chiếc màu xám bạc, một chiếc kẻ ô màu xanh và một chiếc có họa tiết chìm màu đỏ. Cô đặt ba chiếc cà vạt vào hộp và đưa cho anh, sau đó ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh chuẩn bị hành lý. Một lúc sau, Giang Miên bất ngờ đứng dậy và bắt đầu giúp anh. Cô lấy hai chiếc áo sơ mi trắng từ ngăn treo áo sơ mi của anh, gấp từng chiếc một cách cẩn thận và đặt vào vali. Tần Phong cũng đang đặt đồ vào vali, tay hai người vô tình chạm vào nhau. Giang Miên nhanh chóng rút tay lại, nhưng vẫn bị Tần Phong nắm lấy cổ tay. Anh hơi dùng lực kéo cô về phía trước, Giang Miên không kiểm soát được liền quỳ xuống trên đống đồ trong vali của anh. Đồng thời, Tần Phong cũng cúi người lại gần cô, hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn, suýt nữa hôn nhau một cách bất ngờ. Anh cười lười biếng trêu cô, vợ à, anh đóng gói cả em theo để đi công tác cùng anh nhé. Câu nói của anh khiến Giang Miên nghiêm túc từ chối, không được, em còn phải làm dự án tốt nghiệp, bận lắm. Tần Phong bật cười khi bị vợ từ chối không chút do dự. Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve tóc cô và hỏi thêm, vậy nếu em không bận, em có sẵn lòng đi công tác cùng anh không? Giang Miên chớp chớp mắt, không trả lời. Tần Phong thực ra đã đoán trước là cô sẽ không trả lời. Anh chỉ hỏi để thử xem, trong lòng vẫn có chút hy vọng mong manh rằng có thể cô sẽ đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Hóa ra, dù đã chuẩn bị tâm lý, anh vẫn cảm thấy thất vọng. Sự im lặng của cô khiến anh có chút buồn lòng. Ngay trước khi Tần Phong định buông tay Giang Miên, anh bất ngờ nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô vang lên bên tai. Cô khẽ nói, nếu anh cần. Tần Phong bỗng chốc sững sờ. Anh mất một lúc mới dám tin vào ý nghĩa của lời cô nói. Nếu anh cần, em sẽ sẵn sàng đi cùng anh. Tần Phong vui mừng không kìm được, trái tim anh đập loạn nhịp, anh có chút mất kiểm soát, ôm lấy mặt cô và hôn một cái. Giang Miên bị tiếng chụt rõ to của anh làm cho đỏ mặt, má cô lập tức ửng hồng. Cô run rẩy mi mắt, đẩy anh ra, nhanh chóng đứng dậy, quay người rời khỏi phòng thay đồ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô lại phải lẩn trốn anh như vậy. Tần Phong nhìn theo bóng dáng đang chạy trốn của cô, bật cười vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, vì phải bắt chuyến bay, Tần Phong dậy rất sớm. Khi anh rời đi, còn chưa đến 6 giờ, Giang Miên vẫn đang ngủ. Tần Phong kéo vali ra khỏi phòng ngủ, bảo Bạch Dự đến đón anh mang vali ra xe trước. Anh quay lại phòng ngủ, quỳ một chân trên giường, cúi xuống hôn Giang Miên. Giang Miên mơ màng mở mắt, nhìn thấy anh ở ngay gần mình. Tần Phong nhẹ nhàng vuốt ve má cô bằng ngón tay cái, dịu dàng nói nhỏ. Anh phải ra sân bay rồi, em ngủ thêm chút nữa nhé. Giang Miên mệt mỏi gật đầu, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, rồi anh lại hôn lên sống mũi cô, nơi có chiếc nốt ruồi xinh đẹp của cô. Anh yêu em, vợ yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong nói, ngoan ngoãn đợi anh về nhà nhé. Giang Miên dường như ngượng ngùng, kéo chăn lên che kín gương mặt đỏ bừng của mình, chỉ để lộ đôi mắt đẹp. Cô khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng pha chút khàn, ngoan ngoãn đáp. Vâng, Tần Phong nhìn cô thật lâu, rồi mới rời đi, quay người bước ra ngoài. Giang Miên nhanh chóng ngủ lại. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, trong điện thoại đã có tin nhắn của Tần Phong gửi không lâu trước đó. Serin, vợ yêu, anh đã đến sân bay rồi. Giang Miên trả lời anh bằng một biểu tượng cảm xúc. Được rồi, sau đó hỏi, anh đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì nhớ gọi suất ăn trên máy bay nhé. Tần Phong thấy tin nhắn của cô ngay trước khi tắt máy, không khỏi mỉm cười. Cô đang quan tâm đến anh. Anh lập tức trả lời, anh đã ăn sáng ở nhà rồi. Ngay sau đó, anh nói thêm, anh sắp tắt máy, khi nào đến nơi anh sẽ liên lạc với em. Giang Miên trả lời, được rồi. Suốt cả ngày, Giang Miên và Tần Phong cứ nhắn tin qua lại trên WeChat. Tất nhiên, không phải lúc nào họ cũng trả lời ngay lập tức, mà chỉ trả lời khi có thời gian nhìn vào điện thoại. Dù sao thì cả hai đều có việc phải làm, không thể suốt ngày nhìn vào điện thoại được. Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Giang Miên nhận được cuộc gọi video từ Tần Phong. Cô vốn đang lười biếng nằm trên giường, lập tức ngồi dậy, vô thức đưa tay chỉnh lại mái tóc dài rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi. Trong hơn một giờ sau đó, Giang Miên và Tần Phong nói chuyện qua màn hình điện thoại, có lúc chuyện trò rôm rả, có lúc lại chỉ đơn giản ngắm nhau. Cho đến khi Giang Miên ngáp dài nói rằng cô buồn ngủ và muốn đi ngủ, Tần Phong mới miễn cưỡng tắt cuộc gọi video. Tuy nhiên, sau khi cuộc gọi kết thúc, Giang Miên nằm một mình trên giường nhưng mãi không thể ngủ được. Dù mắt đã nặng trĩu, cô vẫn không thể chợp mắt. Cô cảm thấy như thiếu đi điều gì đó, khiến cô không thể thích nghi ngay lập tức. Cuối cùng, sau nhiều lần chờ mình, Giang Miên mới nhận ra mình thiếu thứ gì. Thiếu thứ gì đó để ôm trong lòng. Giang Miên lập tức bật đèn đầu giường, đi chân trần vào phòng thay đồ, lấy con thỏ nhồi bông mà Tần Phong đã nhét vào góc tủ rồi ôm nó trở lại phòng ngủ. Cô tắt đèn, để phòng ngủ trở nên tối đen. Giang Miên ôm chặt con thỏ, nằm xuống giường và nhắm mắt lại, cố gắng tìm giấc ngủ. 2 giờ sau, vẫn chưa ngủ được, cô hoàn toàn từ bỏ ý định ngủ. Giang Miên bực bội ngồi dậy, bật máy chiếu trong phòng, ôm con thỏ và nằm nghiêng trên giường, bắt đầu xem phim một mình. Trong khi đó, ở xa tận Nam Thành, Tần Phong cũng đang mất ngủ trong căn phòng hạng sang của một khách sạn 5 sao. Anh ngồi xuống bàn làm việc, cầm điện thoại lên muốn nhắn tin cho Giang Miên, nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của cô. Sau một hồi do dự, Tần Phong vẫn gửi tin nhắn cho cô. Anh viết, vợ ơi, anh mơ thấy em rồi. Không ngờ, Giang Miên trả lời rất nhanh, rồi sao nữa? Tần Phong ngạc nhiên khi thấy cô vẫn thức khuya như vậy, không trả lời mà hỏi lại, sao em chưa ngủ? Giang Miên thành thật trả lời, em mất ngủ, không ngủ được. Tần Phong nhìn tin nhắn cô gửi đến, vừa thấy xót xa vừa buồn cười. Cũng có chút vui mừng, dù lý do cô mất ngủ là gì, anh đều cho rằng đó là vì anh. Anh tự nhận lỗi vì đã khiến cô mất ngủ. Anh hỏi cô, vậy giờ em đang làm gì? Giang Miên trả lời, xem phim. Giang Giang, Zootopia, anh đã xem chưa? Thực ra, Tần Phong đã xem qua, nhưng anh trả lời, chưa, khi nào anh về, mình cùng xem lại một lần nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Miên đồng ý, được thôi. Tần Phong lại nói, vậy bây giờ, vợ có sẵn lòng gọi video với anh không? Rất nhanh sau đó, anh nhận được câu trả lời của cô. Giang Miên không nói đồng ý hay không đồng ý, cũng không nói được hay không được. Cô trực tiếp gọi video cho anh. Cách chương.